Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1424, hắn sẽ chết sao? Góc truyện audio.com. Thứ 9 cấp, 18 cấp, 27 cấp, lục thần áp lực cũng bắt đầu biến đến càng lúc càng lớn. Nhưng mà, lục thần cũng không có dừng bước lại. Phong thần thai bên trên, lục thần lướt qua một cái lại một cái bậc thang. Nhân tộc chúng tiên, thực lực ở trong vạn tộc đội sổ. Thế nhưng bọn họ lại dùng hết cả người thủ đoạn, toàn lực trợ lục thần phong thần. Khó có thể tưởng tượng, ở 10 vạn lần dưới uy lực, lục thần còn có thể khiêng đến hiện tại. Thực lực của người này quả nhiên đã sớm vượt qua thất trọng thiên phạm chu. Cô ảnh nói rằng, Mục Long cũng nói, nếu là không có thiên đạo thần lực, lục thần thậm chí có thể cùng thần minh đánh một trận. Cô ảnh lắc đầu nói, Mục Long huynh đệ, người nghĩ quá lý tưởng hóa. Thiên đạo thần lực nếu tồn tại, như vậy đây chính là thần linh bản lĩnh. Ở đâu ra, nếu như, vừa nói, hắn đường sau này, chỉ biết càng gian nan. Mục Long vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng đang vì huynh đệ bất bình. Thiên đạo thần lực quá mức bá đạo, trừ phi lục thần có thể mở ra cùng thiên đạo thần lực tương đối năng lực. Bằng không địch nhân của hắn thật sự là quá kinh khủng. Đang khi nói chuyện, đệ cấp 48 thần minh chiến hồn một đạo kiếm khí đã quét về phía lục thần. Mãnh hổ hạ sơn, công hư thánh liên kiếm tâm, công hư hỏa lực áp chế, thần lâm, hư bất diệt thần thương nghịch như đi vào cõi thần tiên long. Bây giờ lục thần muốn đỡ thần minh chiến hồn công kích đã không phải dễ dàng như vậy. Lấy đại lượng cường công suy yếu đối thủ công kích. Lấy thân pháp tị kỳ phong mang, cuối cùng lấy nghịch như đi vào cõi thần tiên long tứ hai tốp nghìn cân. Một bộ này chiêu thức nước chảy mây trôi, không hề nửa điểm kéo dài. Tại phương diện chiến đấu, lục thần có thể nói đã là lô hỏa thuần thanh, cấp 45 phong thần thai. Đi qua, lục thần xóa đi khóe miệng vết máu, cất bước bước lên cấp tiếp theo. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này trợ lực đại quân chỉ còn lại có 1.000 người. Quảng cáo, đây cũng nói, lục thần đã đến cuối cùng phong thần thai cuối cùng nhất cấp. Tuy nói là cuối cùng nhất cấp phong thần thai, thế nhưng cấp 81 phong thần thai là tiến hành theo chất lượng tăng cường thực lực. Lục thần nếu có thể chống đỡ thứ 80 cấp phía sau, còn có sức tái chiến, theo lý thuyết cuối cùng này nhất cấp. Hẳn là không có vấn đề gì. Cô ảnh cùng Mục Long hai vị tiên vương song song đi tới nơi này. Lần này, bọn họ đem trợ giúp lục thần ngăn cản một kích tối hậu. Cô ảnh quay đầu nhìn một chút lục thần. Lục thần hai mắt đỏ như máu, không để ý đến cô ảnh. Trước đây mấy ải bắt đầu, lục thần đã tiến nhập tâm ma trạng thái. Vì chính là sớm một chút mở ra thái hư hình thái. Lục thần khát máu dưới trạng thái. Chính mình khống chế tâm thần đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Cô ảnh có nhiều chuyện muốn nói. Chỉ tiếc hiện giờ không phải lúc. Cô ảnh thấp nói rằng. Chấm, lục thần. Bên trên một tầng ngươi đã là đem hết toàn lực. Bất quá cũng không cần lo lắng. Tầng này công kích cũng chỉ so sánh với một tầng cao một tí tẹo như thế. Hơn nữa chúng ta những thứ này trợ lực cũng so trước đó những người đó mạnh mẽ một ít. Người nên chịu đựng được. Lục thần khả năng nghe không được hắn nói cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cô ảnh cùng bạn thân cáo biệt. Không biết ngươi sẽ được cái gì dạng phong hào. Về sau muốn gặp được ngươi khó khăn. Huynh đệ, bảo trọng, dứt lời. Cô ảnh quay đầu lại. Gắt gao nhìn chằm chằm cuối cùng một cái thần minh chiến hồn. Quát to một tiếng. Các vị, cái này một kích tối hậu. Bọn ta không gì sánh được vì cuồng thần Trung Hòa càng nhiều thương tổn. Cuồng thần đại ân, bọn ta không có gì báo đáp. Lần này liều mạng cũng muốn trợ cuồng thần phong thần. Lần này cuồng thần nhất định có thể quá. Đại gia gia tăng kình lực. Mục Long hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên một tia không nỡ. Lục thần, Ta biết ngươi không đi không được xuống phía dưới. Chỉ là, nếu có thể, nhớ về thăm xem chúng ta những thứ này lão bằng hữu. Ta Mục Long có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Ngàn tên tiên vương, đồng thời bộc phát ra khủng bố linh lực, hợp thành một đạo vừa dày vừa nặng phòng ngự. Thiên Cơ đứng ở nơi này những người này phía sau, lòng nóng như lửa đốt. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không thực sự cho thật nhỏ tử thông qua a. Đúng vào lúc này, Tà Linh tộc thần minh chiến hồn đã một kiếm vung ra. Thần minh chiến hồn, một người có thể chấn động vạn tộc. Mà cái này một kích, chính là 100% cường độ công kích. Quanh một tiếng nổ, hơn 1000 danh tiên vương, cư nhiên dễ dàng sụp đổ, đều bị đánh bay. Lục thần trợn to hai mắt. Một kích này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lên một cấp còn không có kinh khủng như vậy. Trợ lực đại quân còn có thể suy yếu khoảng 3/10 công kích. Mà lần này, hơn 1000 tiên vương suy yếu công kích, không đủ nửa thành, thực lực này đề thăng. Có chuyện, một chiêu này công kích cũng không phải chỉ so với bên trên một tầng cao một. Đây là lật nhanh gấp 6 lần. Những cái này bị đánh bay tiên vương, chỉ cần còn bảo trì thanh tỉnh, đều vội vàng trỏi người lên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Không thích hợp, không tốt. Bên trên một tầng cuồng thần cũng đã là trạng thái toàn bộ khai hỏa mới. Chỉ có, khó khăn lắm đỡ. Lần này công kích lật gấp 6 lần không ngừng. Đến cuồng thần nơi đó, hắn đỡ không được. Mà lúc này, mọi người đã cho là không có trợ lực đại quân trợ giúp lục thần suy yếu thời điểm công kích. Lại phát hiện cường quang bên trong, còn có 3 bóng người. Đau khổ chống đỡ, cô ảnh, Mục Long, Phượng Vũ. Phượng Vũ đang chống đỡ một lát sau, chảy như điên một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay. Cô ảnh lúc này đã diện mục dữ tợn, to lớn lực áp bách, làm cho hắn chỉ cảm giác mình giống như cùng voi bác lực con kiến. Bão táp linh lực chung, tóc dài tung bay, y phục xé rách, hắn lập tức quay đầu năng lực cũng không có. Chỉ là còn gắt gao để ở công kích. Mục Lục sắp nứt, mà bên cạnh hắn, Mục Long đã thất khiếu chảy máu. Bọn họ hiển nhiên đều cảm nhận được một chiêu này không thích hợp chỗ. Nếu là để cho từ một chiêu này đi qua, thừa nhận 10 vạn lần tổn thương lục thần, có thể sẽ chết. Mục Long, đứng vững. Cô ảnh dùng hết khí lực, nỗ lực nói rằng, nhiều đỉnh một phần, lục thần nhiều một phần. Sinh cơ quảng cáo. Ta biết. Mục Long cắn răng, diện mục dữ tợn, áo đã xé rách, cả người bắp thịt, huyết quản toàn bộ bạo khởi. A, cô ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng bởi vì lục thần không phải tiên tôn sao? Các ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy? Muốn giết ta huynh đệ? Từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Phốc phốc phốc phốc, cô ảnh cả người huyết quản nổ tung, chảy như điên tiên huyết. Răng rác, Mục Long hai cánh tay trực tiếp gãy xương. Hắn trực tiếp thao túng trường kiếm, gắt gao để ở này cổ cuồng mãnh vô cùng kiếm khí, khát máu dưới trạng thái lục thần. Thấy như vậy một màn, hai mắt đột nhiên toát ra cuồn cuộn lục sắc yên vụ. Cuồng nộ một tiếng, các ngươi đều tránh ra cho ta. Chấm, thái hư hình thái băng cực viêm bạo kiếm. Thái hư hình thái vô tận phá hiểu, thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, vô tận phá hiểu là quần công. Thế nhưng hư bất diệt thần thương quyết tùy theo từng người, cũng không phải cố định hiệu quả, có thể đem trời giận cuồng thương đổi thành đơn thể công kích. Lục thần cũng có thể đem vô tận phá hiểu đổi thành đơn thể công kích. Đem vô tận phá hiểu kinh khủng kia công kích hòa hợp một điểm. Ở lục thần giết tới lúc, bốn cái thân ảnh che ở không rõ sống chết cô ảnh cùng Mục Long. Thiên Cơ mới cứu cô ảnh cùng Mục Long, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Cái kia mặc hắc bạch song ngư phục, hai cánh tay ma hóa nam nhân, một kiếm một thương, đánh về phía đạo kia khủng bố kiếm khí. Hắn sẽ chết sao? Biết sao?